cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 17:17, thần hy em có nhớ chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại trên bàn ăn rung lên không ngừng. Lê chỉ liếc nhìn nó, nhưng bỏ qua nó. Nàng và Lê Thanh là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Lê chỉ qua đời sớm và nàng được ông nội nuôi dưỡng với tư cách là người thừa kế. Mấy năm nay nàng và mẹ kế dì Trần rất thân thiết. Không có hiềm khích gì, nhưng cũng không thể nói là rất thân. Mọi người thường cùng nhau ăn tối vào dịp Tết Nguyên Đán và các ngày lễ. Và mối quan hệ không có gì hơn thế. Lê chỉ có tính tình ôn hòa và lạnh lùng. Và cô ấy có vẻ như vậy khi hòa đồng với mọi người. Khác với Lê chỉ, Lê Thanh là người nói nhiều. Quan hệ càng thân thiết thì nói chuyện sẽ càng nhiều. Nhiều năm chung sống với Lê chỉ cần Lê chỉ không để ý đến, thì Lê Thanh sẽ bị phát điên. Chị nghĩ em có nên đuổi theo chị ấy không? Không nên. Chị ấy trông thật xinh đẹp. Em thích cô ấy rất nhiều. Không, em không thích. Chị ơi, chị có nghĩ gái xinh sẽ có nhiều người theo đuổi không? Sẽ không. Lê chỉ mở máy tính xử lý công việc. Vừa đặt tay lên bàn phím. Nhìn thấy câu này liền khựng lại. Có lẽ, không đời nào. Hai người đã thỏa thuận trong 3 chương. Và họ không thể gian lận trong thời gian hợp đồng. Mặc dù thần hy trước mặt cô ấy có chút lộn xộn. Nhưng tính cách của cô ấy hoàn toàn ổn. Cho đến khi điện thoại lại rung lên, có người vội vàng lớn gan. Đã đi lên hỏi thông tin liên lạc rồi. Đám đông đang ở trong tầm nhìn đầy đủ. Hãy chủ động xin số đi. Đừng tiếp tay cho Mỹ Nam. Hơi thở của Lê chỉ thắt lại. Trái tim nàng dường như bị những lời này trói buộc. Bàn tay lẽ ra đang cầm chuột của nàng không hiểu sao lại xoay người nhấc điện thoại lên. Cô gái kia đã cho phương thức liên lạc sao? Lê chỉ vô thức dùng ngón tay nắm chặt điện thoại. Nhìn Lê Thanh đột nhiên dừng lại ở nơi đó. Cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Chờ 3 phút Lê Thanh không có trả lời. Lê chỉ đang suy nghĩ có nên gọi video với hắn hay không. Với tư cách là chị, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra người em trai này quan trọng đến thế nào. Không cho. Lê Thanh trở lại mang theo tin tức. Này sư tỷ nói không học cùng chuyên ngành thật bất tiện ha ha ha ha. Hắn rất tự hào về bản thân mình. Lê chỉ thở phào nhẹ nhõm. Muộn màng nhận ra vừa rồi lưng mình có chút căng thẳng. Phản ứng của nàng dường như còn lớn hơn Lê Thanh. Đối phương ít nhất cũng đi huấn luyện trong khoảng thời gian này. Nhưng nàng thực sự chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không làm gì cả. Đợi 3-4 phút, chị ơi, em vừa nhận được đồng phục huấn luyện quân sự. Chị có muốn xem nó có giống kiểu dáng của chị trước đây không? Trong trường hình như có một con mèo hoang. Trông rất mảnh khảnh, em rất thích. Sinh nhật của chị có thể em sẽ không quay lại được. Chị nhớ ăn một miếng bánh nhé. Lê chỉ không thích Lê Thanh nói nhiều đến ngứa mắt. Đang định ngăn cản hắn thì nhìn thấy câu cuối cùng. Có một khoảnh khắc của sự im lặng. Chúc em huấn luyện quân sự tốt. Lê chỉ lời nói như vàng. Đáp lại tin nhắn này. Nàng liền chuyên tâm làm việc. Về việc Lê Thanh nói thích thần hy và muốn theo đuổi cô. Lê chỉ hoàn toàn không để bụng. Hắn ta chỉ nóng bỏng trong 3 phút và bất kỳ con mèo hoang nào cũng có thể khiến hắn ta mất tập trung. Việc thích thần hy có lẽ là vì khuôn mặt ưa nhìn. Được đánh giá cao trong sáng. Lê chỉ thực sự đoán đúng. Người 1 giờ trước đang kêu gào đuổi theo thần hy. Sau khi đứng trong tư thế quân sự nửa giờ. Tất cả những gì hắn ta chỉ muốn được nằm. Hôm nay không được coi là buổi huấn luyện quân sự chính thức. Huấn luyện viên chỉ đang thực hiện một buổi huấn luyện, khởi động, nhỏ, ở trường cấp 2 và cấp 3. Mọi người có thể cảm thấy xa lạ khi lần đầu tiên tiếp xúc với huấn luyện quân sự. Và họ tràn đầy năng lượng. Khi học đại học, hơi mệt mỏi và thái độ của hắn đối với việc huấn luyện quân sự hầu hết là chiếu lệ. Bây giờ ở trình độ sau đại học, hắn chỉ muốn chửi bới. Tại sao họ vẫn cần huấn luyện quân sự sau khi đã tốt nghiệp? Đó cũng chính là hành trình tinh thần giống như lý do tại sao bạn vẫn chưa bỏ được môn giải tích nâng cao sau khi vào đại học. Sốc, suy sụp, phải chấp nhận, rồi nghiến răng nghiến lợi mà kiên trì. Tuy nhiên, Thần Hy không thể cảm nhận được nỗi đau. Nàng đứng dưới bóng cây với chiếc dù che, nhìn đàn em dưới ánh nắng chiều với đôi mày cong cong, đôi mắt hiền lành, trong lòng chỉ có một chữ: tuyệt vời. Nhan Đào uể oải đứng ở bên cạnh nàng ngáp dài, thiếu sức lực. So với Nhan Đà, hiển nhiên Thần Hy được học sinh nhỏ tuổi yêu thích hơn. Trong thời gian hướng dẫn huấn luyện vừa rồi, học sinh mấy lớp đã đến xin nàng thông tin liên lạc. Cả nam lẫn nữ, ước chừng buổi tối, tất cả tân sinh viên lớp này đều sẽ biết danh tiếng của Thần Hy là rất xứng đáng. Nhan Đà uể oải bước đến, đôi mắt nửa nhắm nửa mở dưới ánh mặt trời, không thèm để ý đến chúng. Tiếu Tiếu lại đi làm bán thời gian. Thần Hy nhìn thấy Nhan Đà lấy điện thoại ra, tò mò hỏi như đang trả lời tin nhắn. Không, cậu ấy có lớp vào buổi chiều. Có 3 người trong một phòng ngủ. Điều kiện gia đình của Tiếu Tiếu là bình thường nhất. Thiến Thiến, chiếc túi lần trước tớ mua hứa mua cho cậu đã về rồi. Nhan Đà bấm vào bức ảnh, nheo mắt nhìn Thần Hy. Chắc chắn cậu sẽ thích. Lần trước Tiếu Tiếu không thể rời đi, liền yêu cầu Thần Hy đến nhà Lê thay Tiếu Tiếu giúp việc. Lúc đó Nhan Đà đã lén lút nhắn tin riêng cho Thần Hy, nói nếu Thần Hy chịu đi thì cô sẽ đưa cho cô một cái túi. Sau đó, nhấc túi lên, Thần Hy lập tức nhớ tới. Đôi mắt sáng hơn bình thường, nóng lòng hỏi, cái nào? Cậu yêu thích tác phẩm kinh điển của Papa. Trước đây không có hàng, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có. Nhan Đàn đưa điện thoại cho Thần Hy. Sáng mai sẽ chuyển tới. Nhan Đà đút hai tay vào túi quần, khẽ tặc lưỡi. Ba ba không dám nỡ từ bỏ Tiếu Tiếu như vậy. Cậu nên biết ơn đi. Ánh mắt Thần Hy dán chặt vào chiếc túi Kelly màu xanh đậm trong điện thoại, khó có thể rời mắt. Cũng không nghe thấy Nhan Đà nói gì. Thần Hy một tay che miệng, trong mắt sáng ngời. Tớ thèm món này đã lâu rồi. Nước mắt xúc động suýt trào ra khỏi miệng. Thần Hy chớp mắt, giả vờ trìu mến nhìn Nhan Đà. Yên tâm đi, sau này cậu có một mình chết đi. Tớ có một miếng ăn cũng sẽ không bao giờ để cậu xin ăn. Nhan Đà ngơ ngác trợn mắt, giật lại điện thoại. Nhan Đà đương nhiên biết Thần Hy muốn chiếc túi này nên lần này nàng phải tốn chút công sức mới có được. Nhan Đà nhìn bộ dáng không mấy hứa hẹn của Thần Hy, khi nhìn thấy một cái túi, toàn thân đều phát sáng, vừa muốn cười nhưng cũng lại cảm thấy khó chịu. Sẽ thật tuyệt nếu Tiếu Tiếu cũng vô lương tâm như bạn. Nhan Đà thở dài, không phải mọi phụ nữ giàu có đều có thể hỗ trợ một cô gái trẻ. Thần Hy nhìn Nhan Đà, đôi khi sự việc không thành công là do năng lực của cậu. Cậu phải học cách tự mình tìm ra nguyên nhân, giống như khả năng đó. Thần Hy và Đại Tiểu Thư rất hợp, lần đầu gặp nhau đã mê nhau như đếu đổ. Đã 1-2 tháng rồi theo đuổi rồi nhưng Nhan Đà vẫn không thành công. Sao có thể trách tiền không có, chỉ có thể trách là do Nhan Đà quá kém. Cái túi này có thể không dành cho cậu, cậu có thể đợi cái tiếp theo. Giọng điệu Nhan Đà lạnh lùng. Thần Hy lập tức phản bác. Ai nói không có duyên phận? Duyên phận giữa tớ và tất cả túi đều đã được định trước ở kiếp trước. Nhan Đà không thèm nói chuyện với Thần Hy. Cả hai đi cùng các tân sinh viên cho đến hết buổi tự học buổi tối trước khi trở về ký túc xá. Sáng mai tớ sẽ ngủ muộn. Buổi tối tớ sẽ đi. Nhan Đà nói với Thần Hy. Đến lúc đó túi cậu trở về, cho dù sáng mai Thần Hy không có việc gì thì nàng cũng sẽ dậy sớm thu dọn hành lý về nhà nên nàng đồng ý trước khi đi ngủ. Thần Hy đã gửi cho Lê chỉ một tin nhắn. Chị đã uống nước nóng chưa? Sau khi đắp mặt nạ và đợi nửa tiếng, nàng biết Đại Tiểu Thư đang bận. Vì vậy Thần Hy đặt điện thoại xuống và đi ngủ. Vào khoảng 10 giờ ngày hôm sau, Nhan Đà gọi điện cho Thần Hy trong khi nàng đang nửa ngủ nửa tỉnh. Nói rằng chiếc túi đã đến, túi lớp Papa Kelly cổ điển, với mức giá 6 con số. Không quá khi nói rằng toàn bộ gói hàng được sản xuất bằng nhân dân tệ. Bạn thích nó như thế nào? Sau khi Thần Hy nhận túi trở lại ký túc xá vào buổi trưa, nàng không khỏi nhìn vào gương, mắt sáng như sao, nhìn rất đẹp. Rất đẹp, Tiếu Tiếu nhìn xung quanh Thần Hy, đặc biệt cổ vũ, Thiến Thiến mặc kệ thế nào cũng đẹp. Cái túi này quá hợp với khí chất của cậu, nhìn còn đẹp hơn ngôi sao trên lưng cậu. Thần Hy trông sáng sủa, làn da trắng, màu tối rất phù hợp với cô ấy. Chẳng hạn như màu đỏ đậm, chẳng hạn như màu xanh đậm. Nhan Đà dựa hai chân vào tủ quần áo của Tiếu Tiếu, nói rằng nắng buổi sáng thật đẹp. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy chiếc túi này thực sự phù hợp với Thần Hy. Sau khi Nhan Đà nhìn xem Thần Hy xong, ánh mắt lại rơi lên người Tiếu Tiếu. Cô gái với mái tóc xoăn tự nhiên đang buộc hai bím tóc. Đôi mắt to sáng trong suốt tràn đầy lời khen ngợi dành cho Thần Hy từ tận đáy lòng. Tiếu Tiếu thực sự cảm thấy rằng Thần Hy rất đẹp. Tiếu Tiếu rất khác với những người khác. Nếu những người bạn cùng phòng khác đặt Tiếu Tiếu và Thần Hy lại với nhau, có lẽ họ sẽ không thể chịu được sự lười biếng của thần SJ. Nhưng Tiếu Tiếu thì không. Tiếu Tiếu trong sạch như một hồ nước trong vắt. Ném bất cứ thứ bẩn thỉu nào vào cũng sẽ không làm nàng ô nhiễm. Ngược lại, sau khi lắng cặn sẽ càng trong hơn. Tiếu Tiếu, cậu có thích chiếc túi này không? Nhân Đà thản nhiên hỏi Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lắc đầu. Tớ không thích túi sách lắm. Nhưng tớ thích nhìn Thiến Thiến mang túi sách. Thần Hy tự luyến thay một chiếc áo khoác mùa thu với một chiếc túi. Thậm chí còn dành thời gian để xen vào. Tôi nghĩ Tiếu Tiếu nói đúng. Nàng dùng ngón trỏ gõ gõ trán, cười nói. Có thể nói. Nhất định phải nói nhiều. Nhan Đà lại trợn tròn mắt. Vào buổi chiều, Thần Hy đi xem huấn luyện quân sự của tân sinh viên. Mang theo một chiếc túi mới. Với chiếc túi trên người, Thần Hy cảm thấy con đường dưới chân mình đã biến thành một tấm thảm đỏ dài. Nàng thích người khác tập trung vào mình. Và nàng không ngại đàn con xinh đẹp nhất của mình bị soi mói. Nàng luôn mỉm cười nhẹ trước mọi loại ánh nhìn. Ngay cả khi từ chối hỏi thông tin liên lạc, nàng cũng sẽ khẽ lắc đầu. Thần Hy quá chói chang, rực rỡ đến mức sẽ luôn có người không khỏi ghen tị. Hôm nay chị có uống nước nóng không? Lê chỉ nhìn tin nhắn từ Thần Hy. Uống, oa, sao hôm nay ngoan ngoãn thế? Ánh sáng của trên điện thoại dường như không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Lê chỉ quay lại phần tin nhắn để xem video Lê Thanh gửi cho nàng. Nó dài gần 20 phút, chỉ cần bật lên là sẽ có gió. Thành phố C tối nay gió thổi, đến cả bầu trời cũng có vẻ hơi u ám. Tiếng trò chuyện ồn ào xen lẫn tiếng gió lùa vào. Cảm giác như trời sắp mưa. Nếu trời mưa, mình không cần huấn luyện quân sự, ồ điều đó thật tuyệt. Lê Thanh mặt mũi tiến vào. Em hiện tại vừa mới ăn xong cơm tối nghỉ ngơi. Buổi tối còn có huấn luyện. Vất vả, quay video cũng không có gì bất thường. Đến 2 phút sau, Lê chỉ chợt nghe thấy tiếng cãi vã từ xa. Máy quay phim quay ngược. Và Lê Thanh người đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Đứng dậy, vừa đi vừa hỏi. Chuyện gì vậy? Máy quay quay về phía xa. Nơi đã có rất nhiều người tụ tập. Nhan Đà tiền bối tựa hồ cùng bên cạnh đội trưởng bắt đầu đánh nhau. Lê Thanh hít một hơi. Thật là hỗn loạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều đã thấy Nhan Đà lỏng lẻo như thế nào? Người như vậy sao có thể cùng người khác đánh nhau? Cái kia tiền bối, hừ, nữ nhân kia nói Thiến Thiến sư tỷ, bất quá nàng nói lời xấu xa, vừa vặn bị Nhan Đà sư tỷ đi ngang qua nghe được. Lê chỉ trở lại giao diện trò chuyện với Thần Hy, có phần thưởng nào cho việc đó không? Nàng cụp mi xuống và dùng ngón tay miết mép điện thoại. Thần Hy nhanh chóng quay lại, chị muốn lại phần thưởng nào? Em có thể hôn chị. Hôn, Lê chỉ mỉm cười. Nụ cười nhẹ, nhìn bước chân rung đầu và đôi môi nóng bỏng quen thuộc của Thần Hy. Nàng cảm thấy chua xót trong lòng, như thể nàng nuốt một quả mận xanh và từ từ lên men. Nghĩ đến nửa sau của video, Lê chỉ hỏi Thần Hy. Thần Hy, em có nhớ chị không? Cách chương.